Bằng hữu năm xưa, không ngờ là gặp mặt nhau ở đây hả? Hey, ta không thể chọn mình chúa quốc thần di trấn của Viên Thiệu. Nói không nghe, kế không được. Nay chạy tới đây, cúi đầu với lại cố hữu mong được thu nhận cho. Được, được lắm. Tự diện tới đây, thiệt đúng là trời đã giúp cho ta. Tử Diễn à, có diệu kế gì để phá Viên Thiệu không? Nói thật nha, ta đã từng cầu Viên Thiệu thừa dịp tấn công Hứa Đồ, thủ dĩ tương cầu để thừa tướng trước sau hạ địch. Vậy cho nếu mà Viên Thiệu nghe kế của huynh thì chúng tôi đã đại bại rồi. Quân lực ở trong trại còn nhiều hay là ít chị? Còn cầm cự được một năm. Chắc là không đâu. Nói chơi thôi. Số còn lại chỉ đủ dùng cho nửa năm. Tử Diễn à, sao vậy? Ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Ngồi đi mà. Ngồi đi. Tôi thành tâm tới chỗ này, nhưng mà ông lại giấu giếm tôi như vậy, tôi thiệt là thất vọng quá đi. Không dám giấu giếm. Lương thảo trồng trại chỉ còn đủ dùng 3 tháng thôi. Từ Diễn huynh sao lại cười? Người đời nói lại mảnh đất vàng trá, quả thật là không sai đó. Không lẽ huynh không biết là huynh phải vàng trá hay sao hả? Đừng bao giờ tiết lộ. Lương thảo trong quân đội chỉ còn đủ dùng trong nửa tháng thôi đó. Ông đừng có giấu tôi nữa. Lương thảo trong quân đội đã cạn hết rồi. Ta sao lại biết được? Ông đã cho người tới Hứa Đồ để hối thúc lương thực có đúng không hả? Lá thư đó là lọt vào tay của tôi rồi, biết chưa? Nếu đã biết rõ hư thực của ta, ta thành tâm mong được chỉ giáo cách phá diện. Nè nè, thừa tướng à, nè nè. Thừa tướng, ra ngoài, ta ra lệnh không ai được vào. Dạ. Nè, Minh Công có quần đối kháng với đại địch như vậy, không tìm cách để mà chiến thắng, không lẽ muốn chết hay sao? Tự Diễn có lời gì cứ nói ra đi. Tôi có một cách, trong vòng 3 ngày có thể làm 70 vạn quân của Viên Thiệu không đánh cũng bị thua nữa. Không biết là Minh Công có chịu nghe hay không hả? Hai này nè, không cần làm như vậy. Tử Diễn có lời gì xin cứ nói, Mạnh Đức nhất định nghe theo. Tôi biết Minh Công biết rõ binh pháp và cách dụng binh, nên biết được phá địch là cái gì quan trọng nhất. Cắt đứt lương thực. Cắt đứt lương thực giống như là bóp yết hầu vậy. Nhưng phá đại quân của Viên Thiệu, nếu như cắt đứt đường tiếp tế thì cũng chưa chắc có thể giết được hắn đâu nha. Tử Diễn à, đừng có vòng vo nữa. Có cái gì thì nói ra đi. Mấy chục vạn quân của Viên Thiệu rất là quan trọng, tập trung ở tại Ô Tàu, Đó mới là yếu bài đã biết chưa hả? Điểm quan trọng như vậy, Viên Thiệu chắc chắn phải phái trọng binh canh giữ. Làm sao tấn công dễ dàng? 3 ngày phá Viên Thiệu là ta định nói việc này. Ô Tào quan trọng như vậy, Viên Thiệu lại xem như là trò đùa để giỡn chơi. Lại cho Đông Ngọc Kình lãnh binh trấn thủ. Đông Ngọc Kình lại là người ham uống rượu, cho nên tất cả lương thực sẽ trao vào tay của Minh Công hết thôi. Xin hỏi Tử Diện, quân ta làm sao mà tới được Ô Tào? Có gì mà khó đây chứ. Có thể chọn tinh binh kinh kỵ, giả và nhận là tướng kỳ. Hoàng áp tải lương thực của quân Viên lãnh binh tới Ô Tào, áp tải và đốt hết lương thực ở chỗ đó. Vậy thì quân Thiệu trong vòng 3 ngày thôi sẽ tự động loạn hàng ngũ hết. Được, ta sẽ đích thân tới Ô Tào. Thưa tướng, việc cướp lương thực rất nguy hiểm, mong thưa tướng được đích thân tới đó. Thưa tướng tới Ô Tào sẽ gặp bất trắc, mong thưa tướng suy nghĩ kỹ lại. Lời của Hứa Cửu thật giả chưa chắc chắn, xin thưa tướng đừng vội tin. Ô Tào là chỗ đồn trữ của Viên Thiệu, làm sao mà không canh giữ đi hả? E là Hứa Cửu gian trá, thưa tướng đừng có đi. Huống chi có 5.000 binh mã, sao địch lại mấy 100.000 quân của Đông Ngọc Kình được chứ? Bao! Thừa tướng đã tập trung 5.000 tinh binh sẵn sàng chờ lệnh của thừa tướng. Được. Thừa tướng, bây giờ phải làm sao? Bây giờ tính thế nào? Ô Tào đối với Viên Thiệu là điểm yếu hại của hắn, còn chuyện cướp lương thực đối với ta lại là cái quan trọng quyết định thắng bại. Hứa Cửu tới đây chính là trời để giúp ta phá Viên. Quân lương thực của ta không đủ khó lòng cầm cự. Nếu như không dùng kế của Hứa Cửu thì sẽ chết à. Huống chi việc cướp lương thực đã suy nghĩ từ lâu rồi, các ngươi đừng có lo. Đích thân thừa tướng đi chỉ sợ Viên Thiệu thừa dịp tấn công. Ta đã chuẩn bị tất cả, mong thừa tướng ra lệnh. Xế chiều hôm nay chúng ta tiến thẳng tới Ô Tào. Dạ. Dạ. Truyền tướng lệnh của ta, một khi nổi lửa, các tướng đồng loạt tấn công. Dạ. Xảy ra chuyện gì vậy? Ah! Tướng quân hãy xem, ô tàu bị nổi lửa rồi. Ô tàu có biến, hậu quân lo cái chuyện lương thảo, tất cả còn lại mau theo ta tới giải cứu. Dạ. Khai bẩm thừa tướng, quân Duy Thiệu đã đánh bọc sau lưng của mình. Các tướng dốc hết toàn lực tấn công xông ra phía trước, chỉ có thể giết chết tất cả mới được về trại. Thừa tướng, quân ta tấn công phía sau. Được. Tất cả nghe đây, trở lại ứng chiến, phá vòng dây thoát thân. Tàu nó bị nổi lửa. Hả? Chúa công, hãy cho chúng tôi tới đó để mà giải cứu. Chúa công mà không được, nếu đi cướp lương thực, Tào Tháo sẽ đích thân tới đó. Tào Tháo đi rồi thì doanh trại sẽ bỏ trống. Chúng ta đưa quân tới tấn công doanh trại của Tào Tháo, hắn nghe tin sẽ lập tức trở về. Lúc đó chúa công đem quân chặn hắn lại, như vậy có thể dẹp được hắn. Đó là cách duy nhất chúng ta có thể thắng được Tào Tháo đó. Nếu vậy không được, Tào Tháo đã mưu nhiều kế, chắc đã có sắp xếp ổn thỏa. Chúng ta tấn công Tào Doanh không được bỏ đi. Một khi Tào Tháo từ ô Tào trở về, tấn công trước sau chúng ta lại càng bất lợi thêm thôi. Tào Tháo chưa đi cướp lương thực, làm gì để binh lại ở trong trại. Chúa công mà quyết định lập tức đưa binh tới Tào Doanh đi. Chúa công sẽ để suy nghĩ lại. Lời của hai người nói, hai người. Chúa công, lời của hai người vừa nói, ai nói nghe cũng có lý. Trương Hoa, Cao Lắm, đưa 5.000 quân hãy mau tới Quan Độ tấn công Tào Doanh. Dạ. Còn Tử Kỳ thống lĩnh 1.000 quân tới ô Tào để giải cứu. Dạ. Tướng quân đã tỉnh rượu hay chưa? Nếu mà tướng quân tỉnh rượu thì hãy mở mắt ra nhìn, đó chính là ô Tào đã có trọng binh chấn giữ. Đúng như lời của Hứa Cửu đã nói, Viên Thiệu để cho gã này trấn giữ ô Tào, làm sao mà không mất được chứ. Người đâu? Dạ. Mau đưa hắn đi xăm mình đi, rồi sau đó thả hắn về để làm nhục với thiên hạ một phen. Dạ. Nghe đây, tướng lãnh, cải dạng làm lính của Ngọc Kình, lập tức kéo về Quan Đô. Nếu gặp người tôi muốn giải cứu hắn thì cứ việc giết chết. Tướng quân, nếu đi như vậy chắc như mình sẽ biết rõ. Binh mã đâu vậy? Chúng tôi là binh mã ở tại ô Tàu, đã bị quân Tào Tháo đánh bại rồi. Mau tiến thẳng tới ô tàu. Đừng có chạy. Tướng sĩ, cho người ngụy trang Tử Kỳ trở về doanh trại Viên Thiệu bẩm báo. Cứ nói là Tử Kỳ đã hạ được binh địch, thu hồi được ô tàu, nghe rõ chưa? Dạ. Trở về quan đồng. Ngươi hãy ngẩng đầu lên cho ta. Chúa Cộng, trên mặt của ngươi xăm cái gì vậy? Dạ, là chữ. Là chữ gì? Chúa Cộng. Nói. Ô tàu đã mất. Người uống đi. Uống đi. Uống đi. Ta sẽ cho người uống cho đã. Người đâu? Dạ. Bỏ hắn vào hầm rượu cho ta. Cho hắn uống cho đã đi. Cho hắn chết đi. Chú Cộng. Chú Cộng. Đi. Báo. Nói. Chú Cung, Tử Kỳ tướng quân trong hồi báo đã hạ được quân địch ở tại ô tàu, chiếm lại được ô tàu rồi. Vậy quân đội như thế nào? Trương Hoài và Cao Lãnh đang dốc toàn lực ở tấn công, chưa thấy kết quả. Mau dùng quân tới quan độ, nhất định là phải chiếm cho bằng được quan độ, nghe chưa? Dạ. Chiến sự thế nào? Giống như lời của Trương Hoài nói, hắn và Cao Lãm tấn công không nổi. Không lẽ Tào Tháo lại tấn công được sao? Trương Hoài và Cao Lãm bây giờ ở chỗ nào? Nghe bại binh cho biết hai người đã dốc toàn lực phá vòng dây và chạy trốn, không rõ tông tích. Nếu mà như vậy, chúa công sẽ không trách tội tiên sinh, có phải vậy không? Hai người đó chưa chết rồi. Dạ. Dạ. Tin tức của hoàng độ ra sao? Tình hình không tốt. Tình hình không tốt hả? Nếu mà nói như vậy, quả nhiên là Tào Tháo đã để lại trọng binh ở tại quan độ hay sao? Chuyện này xảy ra như thế nào? Chúa công à, chuyện này bây giờ cũng chưa rõ ràng gì hết. Hả? Quan độ không có trọng binh phòng thủ, nhưng mà Trương Hòa, Cao Lãm hai vị tướng này không có lòng tấn công. Tại sao lại nói như vậy? Ê, cả hai người đó đều ký hàng tặc, cho nên không cố gắng gì cả. Tại sao lại như vậy? Nguy rồi! Chuyện gì? Quách đội tiên sinh, khi cái hàng tới đây, báo cho nhị vị tướng quân biết, chúa công đang nổi giận vì nhị vị tướng quân tác chiến bất lực. Cái gì? Muốn giết chết nhị vị để làm gương cho tam quân. Ai nói hai người chúng tôi tác chiến bất lực hả? Sự việc khẩn cấp, kẻ hèn không dám ở lâu. Xin cáo từ nhị vị tướng quân, xin nhị vị tướng quân bảo trọng. Hai chúng ta đã dốc hết toàn lực để mà chiến đấu, không ngờ cuối cùng lại bị như vậy. Có tàu chú Cầm gửi tới. Tham kiến nhị vị tướng quân. Chúa công mời nhị vị tướng quân lập tức hồi kinh. Chúa công triệu chúng tôi về có chuyện gì? Tôi thật không biết. Tôi thật không biết. Không biết hả? Tướng quân đừng làm như vậy. Tướng quân nghe lời Sàm Ngôn, trước sau gì cũng sẽ bị Tào Tháo tiêu diệt. Chúng ta không thể ngồi chờ chết, hay là hãy chạy tới với Tào Tháo đi. Truyền, tướng quân hạ lệnh, mời Trương Hoàng Cao Lãm, nhị vị tướng quân hãy vào dinh. Dạ, dạ. Tới đầu hàng có phải là Trương Hòa hay không? Người đã đại chiến 50 hiệp bất phần thắng bại với Trương Diễn ở tại Hoàng Đô. Ta phải đích thân xuất trại để nghênh đón. Thưa tướng, bây giờ Cao Lãm Trương Hòa bỗng dưng tới đầu hàng, không biết là thật hay giả. Xin thưa tướng đừng có vội xuất trại nghênh đón nha. Ta đã nói trước rồi, nếu hai người đó có ý định gì khác, ta sẽ thay đổi chủ ý. Thưa tướng. Tướng quân từ xa tới đây, xin hãy nhận một lãi của Tào Tháo. Thưa tướng. Đứng dậy đi. Được nhị vị tướng quân tới giúp, giống như là hàng tính trở về Hán Quốc. Nè, hãy đứng dậy đi. Đứng dậy đi. Nè nè, đứng lên đi. Uống rượu nói bậy, làm loạn lòng quân. Đánh nó cho ta. Đánh nó cho ta. Đâu à? Chết nó cho ta. Chết đi. Chết đi. Đánh nó cho ta. Đánh đi. Chết nha. Ai vậy? Phụ thân, là con đây. Là con à? Con đi không ở trong trướng của mình, tới đây có chuyện gì hả? Phụ thân, chiến trận thất bại, không thể định đại cuộc được đâu. Phụ thân đừng có tức giận ở trong lòng, và cũng không thể uống được nữa. Lần này đã nguy rồi. Trương Hòa, Cao Lãm, bọn họ đi đầu Tào Tháo rồi. Bây giờ lòng người hỗn loạn, hỗn loạn hết rồi. Chúa công! Nguy rồi chúa công à, nguy rồi. Cái gì hả? Khốn kiếp! Người đâu? Dạ, hãy lập tức đem kẻ nói bậy nói bạ này đem ra ngoài. Đánh 300 trưởng chúng ta, đánh 300 trưởng chúng ta. Dạ, dạ. Đi, đánh hắn ta. Chú công à, đánh hắn cho ta. Nè, giết hắn cho ta. Chú công, đánh hắn cho ta. Chú công, đánh nó đi. Đánh nó. Nè, giết hắn. Nè, nè, nè. Đánh hắn, đánh hắn cho ta. Đánh nó. Chết đi, chết đi, đánh, chết đi, chết nè, đánh nó, chết nè, đánh hắn cho người khác còn chưa loạn, chính mình đã loạn trước rồi. Còn gì mà nói cái gì? Phụ thân, thôi hãy đi ngủ sớm đi. Chúa công, tôi đã điều tra ra một người làm nhiễu loạn lòng quân. Hả? Có một quan viên ở hậu doanh nói cho mọi người biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, trước sau gì chúng ta cũng sẽ bị bại vào tay của Tào Tháo mà thôi. Hả? Người nghe có rõ chứ? Nghe rất rõ, từng câu từng chữ. Lập tức đem cái tình đó ra ngoài chém đầu cho ta. Truyền lệnh của ta tới Tam quân, nếu còn có ai nhiễu loạn Lâm quân, tung tin thất thiệt, có bao nhiêu thì chém bấy nhiêu. Dạ. Đứng lại. Chú công, hãy cho người tới các doanh trại điều tra. Những người nào nhiễu loạn lòng quân thì hãy yên ổn lòng họ. Dạ, dạ. Ah! Các tướng sĩ, đêm hôm nay phá Viên Thiệu, Bác Lộ cũng xuất phát, tiến thẳng tới trại địch. Cùng ăn đi. Lão bá sao cười như vậy? Điền tiên sinh thật là đáng mừng đó. Mừng ở chỗ nào? Viên tướng quân đã từ Quan Độ xua trại về đây rồi. 70 vạn binh mã hoàn toàn tan rã. Ngày xưa, Điền tướng quân đã khuyên chúa công đừng có nông nổi dùng binh. Bây giờ ứng nghiệm rồi, chúa công trở về đây, tại sao lại không trọng thưởng trọng dụng chứ? Điền tiên sinh, tại sao đau lòng như vậy? Ngày tàn của ta đã tới rồi. Điền tiên sinh, tại sao ông lại nói như vậy? Viên tướng quân ngoại quan như nội trị, bất niệm trung thần. Nếu mừng rỡ đại thắng thì ta còn có cơ hội để mà sống sót. Bây giờ đại bại trở về, gặp ta xấu hổ, thì ta sẽ không có hy vọng để mà sống sót đâu. Điền tiên sinh, tránh ra, tránh ra, tránh ra, đi. Chuyện gì? Thừa lệnh của chúa công, lấy đầu của Điền Phong hồi báo. Điền tiên sinh, thưa tướng, Viên Thiệu đã vượt sông bỏ trốn tới đằng xa kìa. Ý trời đã định, kiếp số khó thoát. Hứa Cửu tiên sinh. Hứa Cửu tiên sinh, Hứa Cửu tiên sinh, người đâu? Mau cởi gông cùng trên người Hứa Cửu tiên sinh ra. Dạ. Tôi không bao giờ đầu hàng đâu. Viên Thiệu là kẻ không mưu trí, ngày xưa không nghe lời của ông, bây giờ vẫn cố chấp không nghe. Hắn còn biết sử dụng tiên sinh, cho nên thiên hạ mới không thuộc về tay của hắn. Tiên sinh đây có tài tế thế, lại không tìm được minh chúa, ta rất là tiếc đãi tài của tiên sinh. muốn cùng mưu đại sự. Nếu như được tiên sinh chỉ điểm. Hãy dựng một nấm mồ cho Hứa Cửu tiên sinh ở ngay bờ sông Hoàng Hà, lập một bia đá. Thưa tướng, xem nè. Có chuyện gì? Thưa tướng, có rất nhiều người ở trong quan binh của Hứa Đồ đã âm thầm cấu kết với Diên Thiệu. Ở trong thư này đã nói rõ hết. Ồ, có chuyện gì à? Thưa tướng, có thể theo thư này lấy hết tên ra, giết chết bọn họ. Hãy đốt tất cả. Dạ. Thưa tướng, ta sẽ lại làm gì? Khi mà Diên Thiệu còn tỉnh thời, ta còn không thể nào tự giữ mình, huống chi là người khác. Có mấy lão thần mang rượu tới đây chồng. Thưa tướng. Thưa tướng, lúc hoàng đế đã có người dự đoán 50 năm sau sẽ có một vị trần nhân đứng ở chỗ này. Nếu tính đúng theo thời gian thì đã tròn 50 năm rồi đó. Diên Thiệu làm mất lòng dân, lòng người ai quản. Thưa tướng, là đạo quân nhân nghĩa, thay dân phạt tội. Cuộc chiến Hoàng Độ đã phá 70 vạn binh của Diên Thiệu. Điều đó ứng với lời nói 50 năm về trước. Thiệu dân có thể hy vọng được hưởng thái bình rồi. Phải. Ta thật là không dám nhận. Thưa tướng, trên phi dương chưa yên.